Chương 688, đáng ra không? Sắp tới hơn 100 năm, sư huynh ngươi rốt cục bỏ được đến xem ta, nhưng vẫn là lấy là sư huynh ngươi đem ta đã quên đầy vòng trần. Trong mắt nước gợn lưu chuyển, trong mắt tràn đầy ủy khuất, thấy Ngọc Độc Tú sau đó, cũng từng viên một kim đậu tử bùm bùm a cái liên tục. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, khóc cái gì khóc, vi huynh đây không phải là tới thăm ngươi đây, hiện tại phong thần kết thúc, phong ba đã qua, vi huynh mới có cơ hội tới thăm ngươi một chút. Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng mà suýt nước mắt không chỉ, nhưng không nói lời nào. Năm đó phong thần đại chiến, vi huynh để tu hành pháp lực, vững chắc căn cơ, nhất bế quan cũng đi qua 80 a tuế nguyệt, về sau chủ trì phong thần đại chiến kết thúc, vi huynh lại bắt đầu chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả công tác, cho đến hôm nay, phong ba quá khứ, nhưng là có thể đem ngươi thả ra rồi nói đến đây. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút tiêu ý hiện lên, ngươi xem một chút ngươi, bị nhốt ở chỗ này sắp tới 100 năm, nhưng cũng không phải là cái gì thu hồi cũng không có, pháp lực tinh thuần hơn, xem ra cái này lôi điện rốt thể, đúng là có thể giúp ngươi tu luyện pháp lực. Năm đó Ngọc Độc Tú xem Vong Trần bị sát khí mê tâm thần, pháp lực trong cũng có tạp chất sát khí hỗn loạn, liền đem Vong Trần chấn áp nơi đây, trước mắt lôi điện phù văn, tiếp dẫn trong thiên địa lôi điện, tương trợ Vong Trần mạch lạc pháp lực. Hôm nay mấy trăm năm quá khứ, đang nhìn Vong Trần trong cơ thể pháp lực, cũng thanh tịnh nhu hòa, có chút tạp chất. Vừa nói, Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, trong hư không phủ văn dấu vết trong nháy mắt bị hắn xóa đi, đại sơn trên huyền phù dắt mà đến vô số lôi vân, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Sư huynh, Vong Trần được tự do, trong nháy mắt bay lên, vượt qua dòng nước nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng, Vong Trần thở nhỏ bị Đức Minh sủng ái, Ngọc Độc Tú cũng là đối kỳ mọi cách chiếu cố. Cũng chưa bao giờ ăn xong lớn như vậy vị đắng, lúc này thấy Ngọc Độc Tú, trong lòng cổ khí tức ủy khuất nhất thời như ong vỡ tổ dâng lên. Được rồi, đừng khóc, toàn bộ đi qua, ai bảo ngươi năm đó không nghe lời. Tự ý xuống núi, ngươi nếu như vẫn lạc lại trung vực, vi huynh nên như thế nào? Giống như sư phụ bàn giao, Ngọc Độc Tú vỗ Vong Trần đầu, chậm rãi đem trong ngực thiếu nữ đỡ dậy, cái này 100 năm không gặp, Vong Trần cũng gầy không ít. Năm đó vi trần sư tỉ bị, ta bị lửa giận xông phá tâm trí. Đối với sư huynh hết sức thất vọng, mới vừa rồi xuống núi cần phải là sư tỷ báo thủ. Nhưng chưa từng nghĩ phạm vào đại kỵ hủy Vong Trần tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe đỉnh núi truyền đến hét lớn một tiếng, lớn mật, người phương nào dám can đảm đến này quấy rầy, phá hư nhà của ta chủ thượng phong ấn. Đã thấy một đạo lưu quang xẹt qua hư không, sau một khắc một đạo vòng sáng viên lắc lắc, sáng tỏ hướng về nơi đây xoắn tới. Nhìn viên kia lắc lư thép quyển, Ngọc Độc Tú nhưng cũng không dám sơ suất. Sau một khắc tam bảo như ý tế xuất, trong nháy mắt đem thép quyển định ở trên hư không. Khoan động thủ đã, Ngọc Độc Tú nói. Nguyên lai là động chủ, chẳng biết động chủ giá lâm, xin động chủ trách phạt. Người thấy Ngọc Độc Tú sau đó, nhất thời quỳ một gối xuống trên mặt đất. Người nói người kia là ai? Cũng cấp đoạt Long Hổ đạo nhân ngự thú quyển cái đó Khương Nguyên Thạch, cái này Khương Nguyên Thạch đoạt Long Hổ đạo nhân ngự thú quyển, sợ bị Long Hổ đạo nhân trả thù, cũng đầu phục Ngọc Độc Tú. Bị Ngọc Độc Tú trao quyền cho cấp dưới ở đây, khán hộ Vong Trần an toàn. Ngọc Độc Tú tam bảo như ý thần quang run lên, đã thấy thép quyển bay ngược mà quay về, rơi vào Khương Nguyên Thạch trong tay. Đứng lên đi, người không biết không tội, người mấy năm nay trông coi Vong Trần. Coi như là không có công lao, cũng có khổ lao, nhanh mau dậy đi, hôm nay nơi đây sự tỉnh công thành viên mãn, ngươi có thể vào ta 33 trọng thiên thính phong, có lẽ đi ta Bích Du động thiên chờ đợi sai phái, còn nữa bổn tọa có thể cho ngươi một cái phái đi. Ngươi tự lựa chọn đi, Ngọc Độc Tú nói. Nguyện là động chủ hiệu lực, Khương Nguyên Thạch nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi không đưa lỗ thai đến, bổn tọa nói cùng ngươi nghe. Khương Nguyên Thạch đưa lỗ thai tới nghe, đợi cho Ngọc Độc Tú nói xong, Khương Nguyên Thạch thu hồi ánh mắt, cũng mặt mang vẻ nghi hoặc, không hiểu được Ngọc Độc Tú tại sao như vậy an bài. Động chủ, cái này bốn, Khương Nguyên Thạch nói không nên lời. Ngươi chờ đợi bổn tọa sai phái chính là, sau khi chuyện thành công. Bổn tọa tất nhiên giao cho một mình người công đức quả vị, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Dạ, tiểu nhân tuân mệnh, tất nhiên trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Khương Nguyên Thạch hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó xoay người đi ra khỏi sơn động. Lúc này Vong Trần ở lôi Ngọc Độc Tú tay háo, tội nghiệp nói, sư huynh, ngươi có thể rốt cục nhớ tới ta, mau dẫn ta trở về đi, vài thập niên không gặp sư tôn, nhưng là muốn tử ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt bị kiềm hãm, thân thể cứng lên thoáng cái, sau đó chậm rãi chậm lại. Sau đó nhẹ nhàng vô vô cô gái kia cái chán, Vong Trần, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta về sau chỉ có sư huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, sư tôn đã về coi tiên. Cái gì? Vong Trần cầm lấy Ngọc Độc Tú mà nghẹt thủ trưởng mạnh căng thẳng, đôi mặt mang sợ hãi nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, sư huynh, ngươi là nói không là thật, ngươi là gạt ta có đúng hay không? Ánh mắt của cô gái trong tràn đầy khẩn cầu, hắc bạch phân minh con ngươi trong tất cả đều là cầu xin, nhìn khiến tan nát cõi lòng. Ai, những thứ này đều là thực sự, ngươi nên biết, sư huynh cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nói láo. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cố nén trong lòng chua xót khổ sở nói. Sư huynh, ngươi là gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi chấp trưởng phong thần bảng, có khả năng xá phong thiên hạ tu sĩ trường sinh bất tử, sư tôn làm sao sẽ về coi tiên, sư tôn làm sao sẽ về coi tiên. Ngươi nhất định là gạt ta. Vong Trần cũng mạnh buông ra Ngọc Độc Tú tay áo, thất kinh rút lui, lảo đảo nói. Vong Trần, ngươi phải tiếp nhận sự thực, sư tôn bị người ám hại, hôm nay tung tích không rõ, chuyển thế luân hồi đã là kết quả tốt nhất, không đúng đã hồn phi phách tán, triệt để trừ khử lại thế gian. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Không có khả năng, ngươi gạt người, ngươi là gạt ta. Vong Trần ngã nhào trên đất, cũng ôm đầu khóc giống. Ai? Ngọc Độc Tú ngồi ở Vong Trần bên người, nhìn ngầm nước suối, hơi thất thần. Khó được đã không có ngày xưa cái loại này uy áp thiên hạ, phong khinh vân đạm biểu tình. Vi Trần sư tỷ đây, sư tôn hồn phi phách tán. Vi Trần sư tỷ đây. Vong Trần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Ngọc Độc Tú, nhất đôi mắt trong tràn đầy khiến tan nát cõi lòng. Vi Trần nàng sáu, nhìn Vong Trần, Ngọc Độc Tú hơi chần chờ. Vi Trần sư tỷ có đúng hay không cũng đã chết, có đúng hay không cũng đã chết. Vong Trần khóc nói. Vi Trần nhưng thật ra không có chết, nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngươi Vi Trần sư tỷ lại là rời Trần đạo nhân chuyển thế. Đã ở phong thần đại chiến trong thức tỉnh rồi bản mệnh linh quang, ngày sau trong chư thiên này chỉ có rời Trần, không có Vi Trần, ngươi hiểu ý của ta không? Ngọc Độc Tú ngôn ngữ sâu lắng, nặng nề phảng phất là nhất ngọn núi lớn. Trình Hạo sư đệ đây, ngươi xưa nay trướng mắt Trình Hạo sư đệ, Trình Hạo sư đệ hôm nay thế nào, không biết là cũng đã chết đi. Vong Trần tâm tình kích động nhìn Ngọc Độc Tú, thanh âm lộ ra một tia vẻ bại. Trình Hạo chết, thế gian này sẽ không có nữa Trình Hạo. Ngọc Độc Tú thấp trầm giọng nói. Phong thần đây, thần vị đây, Trình Hạo sư đệ có đúng hay không? Phong thần trường sinh Vong Trần trong ánh mắt lộ ra lau một cái mong muốn ánh sáng. Trình Hạo cũng đã chết, cùng sư tôn giống nhau, kết quả tốt nhất là chuyển thế luân hồi, nếu là tình huống kém một chút, còn lại là hồn phi phách tán. Ngọc Độc Tú bi thông nói. Vì sao, vì sao, vì sao đều chết hết, vì sao đều chết hết? Vong Trần cũng đầy mặt bi thống, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con lão đảo nghiêng ngã đứng lên, hướng về sơn động bên ngoài chạy đi. Vong Trần. Ngọc Độc Tú đưa tay ra chảo Vong Trần. Mau tránh ra! Vong Trần đẩy ra Ngọc Độc Tú thủ trưởng, lảo đảo nghiêng ngã hướng về sơn động ra chạy đi, một bước một cái lảo đảo, thoáng qua giữa không gian liền tiêu thất ở trong sơn động. Nhìn Vong Trần đi xa, Ngọc Độc Tú đứng ở thạch động bên trong, nhìn lẳng lặng lưu sướng mạch nước ngầm thủy, cũng khe khẽ thở dài, trong miệng tự nói, đáng giá sao? Đáng giá không? Đây là lúc này Ngọc Độc Tú đối với trong lòng mình khảo vấn. Đáng giá, chỉ cần có thể thành tiên, có thể trường sinh bất tử, toàn bộ đăng giá, ta phải về nhà, ta nhất định phải về nhà, không có ta Ngọc Độc Tú, còn có thể có Phúc Chính chủ trì phong thần, còn có thể có Lý Đỗ Tú chủ trì phong thần, Đức Minh vẫn còn sẽ bị Ngụy Gia tu sĩ giao cho đoạt xá, Trình Hạo vẫn còn sẽ bị Ngụy Gia tu sĩ tính kế, mà ta, chẳng qua là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành mà thôi, toàn bộ đăng giá, không có ta Ngọc Độc Tú, cái này mọi chuyện đều sẽ phát sinh, đây là định số A. Không thể thay đổi. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, trong mắt tất cả do dự trong nháy mắt bị một tuệ kiếm chém tới, chỉ có kiên định tín niệm bảo tồn trái tim.